Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào khác ngoài việc mở khóa phong ấn của cô. Chờ đã, giọng nói này là, mặc dù ý thức của tôi ngày càng mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nói đó rất quen. Đây là mẹ của Hạ Lẫm, giọng của Hạ phu nhân. Tôi không biết diễn tả sự bàng hoàng trong lòng mình như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi ở Hoa Kỳ, trong một tình huống kỳ lạ như vậy, lại nghe thấy giọng nói của Hạ phu nhân. Trong sự bàng hoàng, tôi chợt cảm thấy trước mắt mình có một tia sáng chiếu rọi trong bóng tối vô tận. Quả cầu ánh sáng, giống như một con đom đóm, tiếp cận tôi và đồng loạt rơi vào bụng dưới của tôi. Trước khi tôi có thể phản ứng, tôi cảm thấy một sức nóng khủng khiếp bùng phát từ bụng mình. Cảm giác này quá quen thuộc. Trước đây tôi từng sử dụng kỹ thuật cơ thể khi du hành về thời nhà Tống. Và trên tàu du lịch vài ngày trước, tôi cũng cảm giác thế này. Nhưng mơ hồ, tôi chợt nhận ra cảm giác lần này hơi khác. Lần này, sức nóng dường như là vô tận. Sau khi nó nhanh chóng tan biến từ bụng dưới đến chân tay của tôi, nó quay trở lại bụng dưới theo hướng ngược lại. Và sau đó lại chảy ran nó lặp đi lặp lại. Cảm giác như nó đang ở trong cơ thể tôi. Sau vài chu kỳ, và cơ thể của tôi, có dòng điện nóng chạy khắp người. Đột nhiên tỉnh lại, tôi chợt mở mắt rêu đầu tiên nhìn thấy là vẻ mặt gớm ghiếc và phấn khích của ma nam. Gần như không cần gì để suy nghĩ, tôi giơ tay đẩy hắn. Thân thể của tôi lúc này vẫn bị hai tay thò ra khỏi tường giữ chắc. Nhưng tôi không muốn, lúc này khi tôi vừa giơ tay lên, toàn thân đột nhiên tuôn ra linh lực mãnh liệt. Đôi tay kia đột nhiên như sợ hãi, đều rụt trở về. Tôi dùng sức đẩy một cái tay ma nam đang véo tôi. Cùng lúc đó, một cỗ linh lực hùng vĩ từ trong lòng bàn tay đập mạnh vào ma nam. Lúc này, tôi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của ma nam đột nhiên trở nên kinh hãi và sửng sốt. Ngay sau đó, hắn mãnh liệt bị ném ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên nhìn thấy cảnh vật xung quanh đều biến dạng. Một giây tiếp theo, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tố tốt, giọng nói đầy lo lắng. Giây tiếp theo còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị ôm chặt một cách mãnh liệt. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc này, tôi hơi sững sờ. Đó là cảm giác thật. Nhấc mắt lên, tôi thấy khuôn mặt đẹp trai của Tiết Sán. Tiết Sán, toàn thân tôi đột nhiên khôi phục lại. Tôi nắm chắc thân thể lạnh lẽo của Tiết Sán. Nước mắt chảy xuống, nhịn không được. Anh đã ở đâu rồi? Anh có biết em sợ hãi như thế nào không? Thực xin lỗi, Tiết Sán hôn lên đỉnh đầu của tôi. Giọng điệu đầy tự trách. Có người sắp đặt bẫy ở đây. Ta cũng bị gài bẫy. Tôi chỉ phản ứng và nhìn xung quanh một cách nhanh chóng. Khu vực xung quanh đã trở thành một mê cung bình thường. Và tôi vẫn có thể nhìn thấy camera của lối đi phía trước. Có rất nhiều khách du lịch đang ôm ấp và đi dạo. Chỉ là phần của chúng ta. Coi như chúng tôi bị cô lập. Không có ai đi qua. Cũng không có ai nhìn qua. Tôi ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên mặt đất trước mặt tôi. Là ma nam đó. Tiết Sán. Là hắn. Tôi nhanh chóng nói. Là do hắn ta sắp đặt. Tiết Sán nhanh chóng buông tôi ra và nhảy về phía ma nam. Tôi nhìn thấy ma nam nằm đó bất động. Tiết Sán thô lỗ kéo hắn ta lên. Tôi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt khủng khiếp của hắn. Máu từ khóe miệng của hắn ta chảy ra. Ta cảm giác được hồn ma trên người hắn rất yếu. Thần sắc cũng sắp tiêu tán. Hiển nhiên là bị thương rất nặng. Tôi đã rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ vừa rồi lòng bàn tay của mình đã làm tổn thương đến hắn như thế này sao? Lúc này, Tiết Sán nắm lấy ma nam. Ngây người nói. Nói đi, ngươi là ai, tại sao tập kích chúng ta? Nhưng ma nam dường như không nghe thấy lời của Tiết Sán. Sau khi tỉnh lại vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng có chút kích động. Khiến da đầu tôi tê dại không rõ nguyên nhân. Thấy hắn không nói chuyện, cứ nhìn tôi. Tiết Sán lập tức tức giận. Tiết Sán trực tiếp nâng hắn lên khỏi mặt đất. Hai tay càng đè mạnh. Khuôn mặt đau đớn của ma nam trong phút chốc biến thành một quả bóng. Nói, giọng nói của anh lạnh như váng băng. Ngươi là ai và mục đích của ngươi là gì? Nam ma này lúc này rất yếu, nhưng hắn vẫn không có trả lời Tiết Sán. Ngược lại là ngẩng đầu lên trời cười nói. Tiếng cười điên cuồng, hoàn hảo, thật sự là một thành phẩm hoàn mỹ của 900 năm. Hắn sau khi cười lẩm bẩm, thật đáng tiếc, 900 năm vất vả của ngươi vô ích. Ngươi cho rằng sẽ mở khóa phong ấn còn ta có thể giết cô ấy. Họ có thể sống mà không có cô ấy. Ha ha, để ta nói cho ngươi biết. Đã quá muộn rồi. Khi ma nam nói lời này, mắt anh ta điên cuồng trợn lên, như đang nói chuyện với người nào đó trong bóng tối. Tôi bàng hoàng, và chợt nhớ đến âm thanh mà tôi đã nghe thấy trong cơn mê. Hạ phu nhân, tôi nhanh chóng nhìn xung quanh. Hạ phu nhân có ở đây thật không? Nhưng sự im lặng xung quanh thật khủng khiếp. Tôi không cảm thấy một dấu vết của bóng ma. Phong ấn, Tiết Sán nhanh chóng nắm được ý tứ của người đàn ông này. Sắc mặt càng thêm uy nghiêm. Nguy hiểm, người đang nói cái gì phong ấn vậy? Nhưng ma nam dường như vẫn không nghe thấy lời của Tiết Sán mà là đột nhiên nhìn tôi. Cô cho rằng việc mở khóa phong ấn đã cứu cô ấy sao? Không, mặc dù nhìn tôi, nhưng anh ấy như đang nói chuyện với ai đó vô hình. Cô chỉ đang giúp người khác may váy cưới thôi. Tôi cảm thấy lạnh khắp người. Phong ấn, tôi nhớ trước đây mình đã hôn mê. Hình như hạ phu nhân có nhắc đến phong ấn. Chẳng lẽ trên người tôi có phong ấn? Giúp người khác may váy cưới có ý nghĩa gì? Và cả nữa, người đàn ông nói đã tiêm cho tôi cái gì đó. Chẳng lẽ là y tá lúc trước? Thật sự đã tiêm chất lỏng màu xanh lục vào cơ thể tôi. Bị tiêm một thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc khiến tôi hoảng sợ và lao thẳng đến chỗ con ma nam. Tôi níu chặt cổ áo hắn ta gầm lên. Anh đang nói cái quái gì thế? Anh tiêm cái quái gì vào người tôi? Thấy tôi thất thần, ma nam cười vui hơn. Tôi sẽ không nói cho cô biết. Hắn ta cười điên cuồng. Trong mắt tràn đầy tia điên cuồng. Đừng lo lắng, sẽ sớm biết thôi. Đồ khốn kiếp, tôi hết giận, muốn trực tiếp xé xác nam ma. Nhưng Tiết Sán lại đột nhiên đỡ lấy tôi. Ôm tôi vào lòng. Ngươi, Tiết Sán lạnh lùng nhìn ma nam. Giọng nói lạnh như băng. Là dưới sự chỉ đạo của người nào? Cách chương.